Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639, muốn sinh. Tộc trưởng đại nhân, người kia lại nữa rồi. Quỷ tộc tộc địa, tộc trưởng phòng ngủ trong. Có quỷ trước tới báo cáo. Niên kỷ già nua tộc trưởng sắc mặt khó coi không được. Thả tay xuống bên trong ở sửa chữa công cụ. Cùng cái kia quỷ đi ra ngoài. Khoảng cách xa lúc là có thể chứng kiến xa xa đạo kia trắng như tuyết bóng lưng. Không phải nói người kia tồn tại là tuyết trắng, mà là tóc của người kia. Bởi vì trưởng cùng mắt cá chân, lại là tuyết trắng vậy màu sắc. Từ bóng lưng xem, phảng phất một cái người tuyết giống như. Đặc biệt khoảng cách xa lúc, cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Tộc trưởng sắc mặt khó coi. Hận không thể lập tức đem cái kia cùng trong tộc tiểu hài tử chơi đùa cười đùa tuyết trắng tóc dài. Nữ nhân cho đuổi ra ngoài. Chỉ vì kiêng kỵ vị kia đi theo tóc dài sau lưng đàn bà không xa tiểu cô nương. Nhãn lực độc đáo không được a. Sai coi Mare là thành nữ hài. Mare lúc đó xuất thủ tạo thành uy hiếp. Cũng không phải là đùa giỡn. Trải qua Mare kinh khủng quỷ. Đang đối với trên Mare lúc. Thủy chung như là lùn vài đầu. Không dám cùng bên ngoài đối diện. Cái này không quan hệ dũng khí vấn đề. Tự như cùng chưa khai hóa. Chỉ số IQ cảm nhân động vật hoang dã. Đối mặt cao nhất. Quy áp kinh khủng thần minh. Ngoại trừ bản năng sợ bên ngoài. Sinh không dậy nổi chút năng lực phản kháng nào. Làm sao bây giờ? Tộc trưởng đại nhân. Nữ nhân kia rất quỷ dị a. Tiếp xúc qua của nàng quỷ. Cùng nàng trao đổi quỷ. Đều đối với nàng ôm không nhỏ hảo cảm. Bị mê hoặc sao? Một điểm ý thức nguy cơ cũng không có. Ghê tởm. Thân là tộc trưởng. Hắn sẽ đối toàn tộc phụ trách. Phương hướng lớn. An toàn. Sinh mệnh bảo đảm. Đối với bất luận cái gì sự vật xa lạ. Đầu tiên ôm chặt chính là lòng phòng bị. Hoài nghi tâm. Đây là khẳng định. Không phải cẩn thận một chút. Thật gặp vấn đề. Ngay cả chết như thế nào sẽ không biết. Phân phó. Làm cho đại gia quản tốt con của mình. Đừng đi tiếp xúc nàng. Thực sự không được. Vì an toàn. Chúng ta cũng chỉ có thể cử tộc di chuyển rồi. Nghe được tộc trưởng lời này. Làm bạn ở một bên quỷ nam sợ mắt trừng lớn. Vừa lúc. Bên kia. Tuyết trắng tóc dài nữ nhân phát hiện tộc trưởng. Xoay người lại cười chào hỏi. Tộc trưởng sửng sốt. Hừ lạnh trở về nhà tử. Đến cái nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thực trong lòng cũng là ưu sầu đứng lên. Đột nhiên mặc danh kỳ diệu. Tới như thế một nhóm người. Liền chú đóng ở chỗ không xa. Mỗi ngày cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy. Đánh sao. Có cái kia cô gái khả ái ở. Bọn họ toàn tộc đi tới đều là đồ ăn. Như vậy là cứ như vậy yên lặng chịu đựng sao. Đợi bị đồng hóa. Bị chi phối. Bị nô dịch. Cũng không biết tộc trưởng suy nghĩ. Mộng cảnh ngồi xổm xuống. Cùng quỷ tộc bọn nhỏ chơi đùa lấy. Tính cách thiện lương. Đáy lòng ôn nhu. Không có cái giá. Vô luận cùng ai đều có thể rất tốt ở chung. Cũng tạo thành rồi mộng cảnh đích nhân duyên. Đại khái rất ít người biết hy vọng cùng tâm cơ sâu. Âm u. Tên tà ác giao du. Kết giao bằng hữu a. Như mộng cảnh như vậy. Đối xử với mọi người so với đối với mình tốt vô số lần cá tính. Vậy thì thật là đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Mộng cảnh, tiếp tục như vậy rất chậm a. Ta có cái biện pháp có thể nhanh hơn ngươi dung nhập quỷ tộc tốc độ. Đạo tuệ, mộng cảnh kinh ngạc, vừa cười cùng bọn nhỏ chơi. Một bên thầm nghĩ, biện pháp gì? Thiếu khuyết cơ hội cùng sự kiện. Ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra không có cách nào khống chế. Chúng ta có thể chính mình chế tạo ngoài ý muốn. Có ý tứ. Mộng cảnh nghe ra chút vấn đề. Khuôn mặt ngưng tụ lại. Tỉ như, địa chấn, tật bệnh, mưa đá. Trước đem quỷ tộc đưa thân vào nguy hiểm hoạn nạn chung. Lại do ngươi xuất thủ giải cứu. Như vậy có thể lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Cái này, đừng vội phản đối. Hãy nghe ta nói hết. Bởi vì là chúng ta khống chế. Cho nên quy mô. Số lượng có thể hạn định, không đến mức xuất hiện thương vong. Người phải biết rằng, chân chính thiên tai, nhưng là sẽ chết rất nhiều. Mộng Cảnh không có bị đạo tuệ tránh nặng tìm nhẹ cho hồ lộng. Nàng cau mày, không muốn, suy nghĩ hơi chút linh hoạt chút. Chúng ta là đến giúp đỡ bọn họ, không phải tới hại bọn họ. Tạm thời dành cho bọn họ ốm đau cùng cực khổ, là vì tốt hơn dung nhập, có thể dán vào thực tế giúp được hắn nhóm. Đạo tuệ tận tình khuyên bảo nói, quả thực, dựa theo ngươi nói tới, quá trình biết thuận lợi rất nhiều. Mộng Cảnh gật đầu thừa nhận, ngược lại lắc đầu phủ định, tật bệnh thống khổ, từng trải hoạn nạn sợ hãi. Ta không phải biết vì mình có thể tiết kiệm sự tình, liền để cho bọn họ rơi vào cái loại này trong hoàn cảnh. Ta sẽ dùng thật tình tiếp cận đại gia, tuyệt đối sẽ không dùng cái loại này giả tạo quá trình tới lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Người nói cái gì đều đối với. Đạo tuệ bất đắc dĩ thở dài, sau đó không có động tĩnh, bởi vì là cực hạn hữu nghị, cho nên đơn thuần, chỉ một, Mộng Cảnh nhận định sự tình, là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại, coi như là trưởng kiếp đánh vỡ, đụng vào chết mới thôi, nàng cũng sẽ không thay đổi. Phần kia một lòng vì người khác lo nghĩ tâm ý, không biết vì sao, mỗi lần cảm giác sâu sắc cảm nhận được Mộng Cảnh thiện lương, lại đi xem cốt diện cực ác, đạo tuệ thì có chủng câm điếc ngậm bồ hòn mà im cảm giác. Có khổ khó nói, Mộng Cảnh là vì người khác tùy thời có thể tùy chỗ hy sinh chính mình. Không quan hệ thân phận của người kia địa vị, chỉ cần là cần giúp đỡ giả, cần người cứu độ, Mộng Cảnh liền làm tính ra bỏ qua tất cả trợ giúp đối phương sự tình tới. Dù cho cần phải bỏ ra tánh mạng của nàng cũng sẽ không tiếc. Phần này bác ái, cốt diện là vì mình có thể làm ra thương tổn bất luận kẻ nào thảm tiệt nhân hoàn cực ác tồn tại. Nhàm chán muốn giết người, hứng thú đi lên muốn giết người, đói bụng muốn ăn người, thích nữ nhân, truy cầu đại hậu cung, vì tư lợi chi tâm ở cốt diện trên người chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn trương hiền. Như vậy hai cực phân hóa, đạo tuệ cũng không nghĩ tới, thiện ác quan độc lập về sau, sẽ như vậy thuần túy, như thế cực hạn, ở nơi này bồi bọn nhỏ chơi đùa chung, Mộng Cảnh tâm ý càng thêm kiên định. Không bị quỷ tộc toàn bộ người tiếp thu, là bởi vì nàng thành ý còn chưa đủ. Kế tiếp, muốn càng thêm nỗ lực mới được. Cũng chính là lúc này, một đạo giọng nữ kêu đau đớn từ đằng xa vang lên. Mộng Cảnh nghe tiếng nhìn lại, ngơ ngẩn, qua không bao lâu, bên cạnh triển khai một cái dị không gian chỗ rách. Dayaga lộ ra nửa người, nhẹ giọng nói, người kia dường như muốn sinh. Nói xong, liền lại lui về, dung nhập dị không gian biến mất. Dayaga nói người kia là Mộng Cảnh đặc biệt nhờ cậy nàng đi chiếu cố Rem. Ram mụ mụ muốn sinh, nói cách khác, Rem cùng Ram muốn đi ra, so với mong muốn sớm rất nhiều a. Đạo tuệ muốn sinh, Ram sinh, đạo tuệ, trong lòng hét to, không có được đáp lại. Mộng Cảnh ý thức trở về sâu trong linh hồn, liền thấy nằm rất nhiều tiểu thuyết manga trong, nhắm mắt đạo tuệ, như là ngủ, trên thực tế cũng không phải. Mộng Cảnh đã phát hiện, đạo tuệ ở một chút thời gian, biết tiến nhập loại này cổ quái trạng thái. Thường thường loại thời điểm này, ngoại giới đồ đạc là quấy dày không đến đạo tuệ. Cái này tốt chờ mong a. Mới vừa sinh ra Ram, ta rất tốt kiến thức một chút, tận mắt thấy. Đây là đạo tuệ thường xuyên thì thầm nói. Mộng Cảnh nghe có thể nói lỗ tai nhanh trưởng kén rồi. Giờ này khắc này, nhìn lại một lần nữa tiến nhập loại trạng thái kia đạo tuệ. Mộng Cảnh trong mắt lóe ra mà qua vẻ thương hại. Đại khái đạo tuệ không nghĩ tới. Ram sinh ra thời gian biết trước giờ a. Đi tới thử đánh thức đạo tuệ. Thế nhưng vô dụng, mới vừa gia nhập chiến đấu trường đạo tuệ đánh nhau kịch liệt đang liệt. Nơi nào lo lắng chuyện bên ngoài, không có thể đánh thức đạo tuệ. Mộng Cảnh rời khỏi linh hồn không gian, truyền âm cho truyền thụ những thú nhân kia, bán thú nhân trồng trọt Micella, để cho nàng mang theo gấp máy vi tính mau chạy tới đây. Có chuyện khẩn yếu, không có cách nào khác tận mắt thấy, xem cái ghi hình dáng chịu một chút a. Nghĩ như vậy,